Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 368, khách không mời mà đến Vĩnh Hằng Long. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, cho đòi gặp, rốt cuộc đưa tới vị này nữ hoàng bệ hạ hứng thú sao? Ang Ma một lần nữa nhớ lại lửa cháy mạnh chi đánh đã từng phơi bày ra ảo ảnh nội dung. Khóe miệng không khỏi hơi dơ lên một chút. Ngay sau đó liền thu thập xong diễn cảm. Cố ý hiển lộ ra có chút kinh ngạc. Hỏi, âu, có thật không? Vậy ta cần không cần phải chuẩn bị gì? Nói thật, đi tới quý quốc đã có một đoạn thời gian. Tối tăm nguyệt tinh linh đối với áo thuật ma pháp hiểu thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Ta rất mong đợi có thể cùng quý quốc nữ hoàng, cường đại nhất pháp sư làm mặt đối mặt trò chuyện. Ferguson nghe vậy mỉm cười nói, có thể lấy được đại sư tán dương. Chúng ta đã đủ để kiêu ngạo. Không, ngài không cần làm bất kỳ chuẩn bị gì. Đây chỉ là một lần thầm lén sẽ gặp. Ngày hôm nay đêm đến, ta sẽ tới nơi này đợi người. Đến lúc đó chúng ta thông qua truyền tống internet đi Zinat Harry liền tốt. Đến bên kia, nữ hoàng thị nữ dài Vexace tiểu thư sẽ cho biết ngài gặp mặt hết thảy chuyện trọng yếu hạng. Thị nữ dài chừng là một vị xinh đẹp thông tuệ độc thân tiểu thư đây. Dứt lời Ferguson lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Ang Ma phản ứng 2 giây. Đầu óc mới hồi qua cong tới, chợt gật đầu nói, được, vậy ngày hôm nay đêm đến, ta cung kính bồi tiếp, cố vấn đạt người đến, ám dạ tinh linh mặc dù vậy lấy mặt trời mọc mặt trời. Lặn làm một ngày bắt đầu cùng kết thúc, nhưng bởi vì làm tức thời gian ngược lại, bọn họ đối với thời gian diễn tả và tầm thường chủng tộc cũng không quá giống nhau. Vậy có cái gì chuyện trọng yếu hạng? Cũng ước hẹn định ở ngày hôm nay đêm đến, cũng chính là tộc nhân kết thúc ngủ, bắt đầu một ngày công tác thời điểm, tương đương với đại đa số chủng tộc trong miệng, sáng mai chúng ta liền như thế nào. Chấm ngoặc kép, đúng rồi, Orulin, ngài có hài lòng không? Rời đi đang lúc, Ferguson nụ cười bắt đầu đổi được mập mờ. Ang Ma không thể làm gì khác hơn là làm bộ như ngươi hiểu ta hiểu mọi người cũng hiểu dáng vẻ. Cười chúm chím đáp, không sai, nàng để cho ta rất hài lòng. Ừ, rất hài lòng, Ferguson khẽ nở nụ cười. Một lát sau giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Nụ cười chậm rãi thu liễm, mặt lộ vẻ khó xử nói. Gần đây vốn hoàn thành nữ hoàng khẩu dụ. Có thể ta cũng không có thể chậm trễ Ang Ma đại sư. Khó tránh khỏi có chút trễ nãi. Thấy bệ hạ, còn hy vọng ngài có thể giúp ta nói tốt vài câu à. À, thật là làm cho cố vấn các hạ khó xử. Ngài yên tâm, ta nhất định hướng quý quốc nữ hoàng bệ hạ thuyết minh chuyện này. Ngài cũng không phải là cố ý trễ nãi nữ hoàng mệnh lệnh, mà là thời gian đều bị ta chiếm dụng. Ang Ma cố làm tư thái. Lần nữa thanh minh mình tuyệt đối sẽ giúp đối phương nói lên mấy câu lời khen. Hắn làm sao có thể không rõ ràng đối phương tâm tư. Mình là thần bí dị tộc pháp sư, nắm giữ ma pháp, tự thân địa vị tất cả đều không phải chuyện đùa. Có chuyện gì so chiêu đãi mình quan trọng hơn đây? Azethara tuyệt sẽ không vì vậy trách cứ Ferguson. Ngược lại sẽ tán thưởng hắn hợp lý an bài công việc trọng yếu hành vi. Ferguson mong muốn, bất quá là mời mình ở công lao của hắn bộ lên thêm nhiều mấy bút thôi. Rất cảm tạ ngài, vậy ta đi, chúng ta đêm đến gặp. Ang Ma đại sư, Ferguson gật đầu liên tục nói cảm ơn. Ở Ang Ma tạm biệt đưa mắt nhìn bên trong rời đi đình viện. Lên ngoài trang viện xe ngựa rời đi. Azethara, Ang Ma hít sâu một hơi, suy tư, liên quan tới kết quả nên làm sao mở ra thượng cổ cuộc hành trình. Có phức tạp thời gian tuyến vấn đề đè, hắn vẫn không có một chút đầu mối, vẫn là đi một bước xem một bước đi. Nghĩ như vậy, hắn hướng vườn hoa đi tới, Dựa theo ước định, hắn nói hướng mình hai cái nhỏ học nghề, chính thức giới thiệu Orulin vị này, trợ giảng. Xuyên qua điêu lương hoặc trụ hành lang sau đó, Angma đi tới vườn hoa. Elizande và Talisa đang ngồi ở nữ thần mặt trăng suối phun trước trên ghế dài. Cùng nhau bưng một bản kinh Angma đánh dấu cắt bỏ ma pháp thông thức đọc. Mà Orulin thì đứng ở vườn hoa một góc dưới bóng cây. Angma không có quấy giày hai cái học nghề. Hướng Orulin đi tới, người sau gặp hắn đến. Vội vàng cúi đầu, mặt lại đỏ lên. Orulin tiểu thư, quên mới vừa sự việc đi. Vậy thật chỉ là một hiểu lầm. Ngươi làm xong quyết định sao? Phải chăng phải gánh vác tùy ta trợ giảng? Orulin cúi đầu lời nói nhỏ nhẹ nói. Nếu như ngài thu nhận ta nói, liên quan tới thù lao, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nhưng ngươi cần đem thực chiến kinh nghiệm truyền thụ cho ta hai người học nghề. Angma không dám, nói mình ánh mắt cay độc. Nhưng Orulin vậy cả người núp ở thẹn thùng khiếp dưới bề ngoài ác liệt khí chất. Quả thật làm sao vậy không giấu được. Ở lưu lãng tứ xứ kiếp sống bên trong, nàng nhất định trải qua rất nhiều nguy hiểm, cùng kẻ địch mặt đối mặt đánh giết, tích lũy ra quý báu kinh nghiệm thực chiến. Đây chính là Elizande cùng Talisa yêu cầu. Không, đại nhân, ta không muốn bất kỳ thù lao. Ngài là một vị vô cùng ma pháp cường đại đại sư. Nếu như có khả năng mà nói, ta khẩn cầu ngài có thể thu ta là học nghề. Orulin tư thái thả được cực thấp. Ta biết đây là một cái hy vọng xa vời. Ta nhất định sẽ biểu hiện tốt một chút. Mời ngài nhất định phải tin tưởng ta. Đối mặt vị này vô tình bị Ferguson cứng rắn nhét cho mình nữ ma kiếm sĩ, Angma vừa không được rõ quá khứ của nàng, vậy không được rõ tính nàng. Chân thực không có cách nào dạy cho nàng đời sau ma pháp kiến thức. Bất đắc dĩ nói, tiểu thư, ta không phải ma kiếm sĩ, ta có thể dạy cho ngươi đồ quá ít. Ta biết đây là một cái hy vọng xa vời. Ta nhất định sẽ biểu hiện tốt một chút. Mời ngài tin tưởng ta. Orulin cấp vội vàng ngẩng đầu nghiêm túc nói. Gò má bay lên lau một cái đỏ thẫm. Angma trầm tư chốc lát. Gật đầu nói. Được rồi. Ta sẽ thật tốt xem xét ngươi. Ma kiếm sĩ tiểu thư. Dứt lời. Hắn đi tới vườn hoa chính giữa. Vỗ tay hấp dẫn hai cái học nghề chú ý. Tới. Cũng tới đây. Ta đã giới thiệu qua Orulin tiểu thư, nhưng không có nói minh vị này mới trợ giảng đem ở các ngươi ngày sau trong học tập xử lý loại nào. Công tác, Elizande và Talisa để sách xuống bàn, ngẩng đầu nhìn chăm chú lão sư đang lúc. Orulin đỏ mặt đi tới Angma bên người. Lão sư, ma kiếm sĩ tiểu thư mặt tại sao luôn là đỏ? Quỷ linh tinh quái Elizande cố làm ngây thơ hỏi. Ho khan, Angma quẫn bách sờ một cái lỗ mũi, nhìn một cái bên người cúi đầu không nói Orulin. Orulin tiểu thư, nếu như nóng mà nói, sau này ngươi có thể đổi cả người khinh bạc quần áo. Ta tin tưởng người làm đều đã là ngươi chuẩn bị xong. Vị này nữ ma kiếm sĩ đến nay vẫn ăn mặc vậy. Bộ màu đen thiếp thân áo giáp. Ừ, ta biết, đại nhân. Orulin hai tay tương nắm chặt, khẩn trương nhẹ giọng đáp. Elizande lại nói chuyện, lão sư, trước cơm tối ta đi Nguyệt Thần Điện, Mayep tỉ tỉ thật giống như ở bởi vì sao chuyện thương tâm. Cái này đứa nhỏ, liên quan tới ma pháp, ta cần các người nhận rõ một sự thật, Angma cố chừng mà nói hắn, nó cũng không phải là bị đem bỏ xó cung điện sự vật. Ở ám dạ tinh linh trong xã hội, vây quanh áo thuật ma pháp, diễn sinh ra liền quá nhiều tương quan nghề. Đối với rất nhiều người mà nói, học tập ma pháp chỉ là vì tốt hơn tìm kiếm công tác. Lấy được càng ngẩng cao thù lao, đổi lấy càng đãi ngộ sinh hoạt. Đến nào đó tòa ma pháp phòng thí nghiệm đảm nhiệm trợ lý, hoặc là thành danh một người phụ ma sư. Và cơ sở ma pháp học viện giáo viên, Talsa khéo léo nghe, đối mặt xa lạ Angma, nàng đến nay vẫn không có thể thuận lợi thoát khỏi cẩn trọng tâm lý. Elizande ánh mắt thì có chút không trung thực ở Angma và Orulin trên mình vòng tới vòng lui. Nhưng làm tay kiếp hạ xuống ta là nói nếu như có ngày hôm đó nói. Các ngươi sẽ phát hiện, đã từng chỗ cao xã hội thượng tầng pháp sư, vậy sẽ cùng nhất bình dân thông thường như nhau, trực diện sinh tử uy hiếp. Một điểm này, ta tin tưởng Orulin tiểu thư và Elizande. Angma nhìn về phía Elizande, bị cự ma bắt sống trải qua, để cho cô gái này xa so những thứ khác an chỗ đãi ngộ hoàn cảnh pháp sư. Cũng càng là rõ ràng đạo lý này, cũng có thể rõ ràng một điểm này, nhưng cái này không đủ, xa xa không đủ, nhất là ngươi, nhỏ Talisa. Angma cuối cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Talisa. Người sau lập tức khẩn trương lên, đối mặt thình lình tai kiếp. Các người phải thời khắc làm xong bảo vệ mình chuẩn bị. Ma pháp không chỉ có thể vạch ra thế giới bản chất, vậy là dùng để ngăn địch thủ đoạn trọng yếu. Lão sư, Elizande nháy mắt một cái, giơ tay nói, hiện ở đây sao thái bình, chiến tranh vậy mau kết thúc, kia sẽ có cái gì tai kiếp đây? Ba người mặc dù xuất thân không cùng, trừ Elizande cùng Angma chung đụng thời gian quá lâu, Orulin là bị vô tình mời tới, Talisa chính là bị Angma chứa chấp Padrick đệ tử, đều cùng lên tiếng Elizande có giống nhau nghi vấn. Avery, Angma ôn hòa cười nói, nếu như tai kiếp có thể đoán trước, vậy thì không gọi tai kiếp, mấy năm sau bùng nổ, cũng không phải là ước chừng dùng tai kiếp hai chữ là có thể miêu tả. Đây chính là suýt nữa hủy diệt Azeroth, cuối cùng đưa đến Kalimdor đại lục chia năm xẻ bảy thượng cổ cuộc chiến. Angma biết mấy người vĩnh viễn cũng không khả năng hiểu dụng ý của mình. Trừ sớm theo mình Elizande, hai người khác vậy còn cần một đoạn thời gian rất dài sống chung, mới có thể cùng Angma lẫn nhau quen thuộc. Angma vậy không được rõ hai người này qua lại, nên như thế nào để cho cái này hai vị giống vậy đem ở hậu thế trong lịch sử. Từ trình độ nhất định chủ đạo Nibon lịch sử biến thiên nhân vật trọng yếu đi lên mình hy vọng. Con đường kia lại là một vấn đề khó khăn, là lâu dài lại hết sức chậm rãi công tác, nhưng thời gian còn dài, cái này cũng không trở ngại Angma biến đổi ngầm ảnh hưởng các nàng. Tóm lại, thế giới này xa không các người nhận biết như vậy an ninh. Ta có chuyện phải rời khỏi một đoạn thời gian. Mấy ngày kế tiếp, các người muốn tự học ta lưu lại sách. Orulin tiểu thư thì sẽ hướng các người truyền thụ kinh nghiệm thực chiến. Angma chuyển hướng Orulin, có thể không? Orulin nhẹ, một tiếng. Lại gật đầu một cái. Được rồi. Tiếp theo ta đem tạo nên một đoạn ảo ảnh, hướng các ngươi biểu diễn ta trải qua một cuộc chiến đấu. Vừa nói, Angma thì phải lấy ma pháp phơi bày ra cuộc chiến bình minh, đoạn phim. Ở cuộc chiến đấu kia bên trong, rất nhiều pháp sư cá thể lâm trận phản ứng đều có thể thành tựu quý báu trường học. Hắn tin tưởng, tình cảnh như vậy nhất định sẽ rung động đến mình cái này hai cái đối với thực chiến còn không biết gì cả tiểu học đồ. Có thể Angma mới vừa nâng lên tay, chỉ nghe ông một tiếng vang nhỏ, suối phun lên liền xuất hiện một cái ánh sáng màu sâu thẳm điểm nhỏ, ngay sau đó liền bị một cổ không biết lực lượng vỡ ra tới, ở lượn lờ quỷ dị sương mù màu đen cát chảy bên trong, một đạo cửa truyền tống chậm rãi thành hình, một đạo bình phong che chở sau đó hiện lên, đem cả tòa vườn hoa cũng úp ngược ở bên trong. Xuyên thấu qua cửa truyền tống, loáng thoáng có thể thấy một đầu to lớn không bằng thanh đồng long ở hư vô trong không gian cùng kẻ địch chiến đấu, khi thì phun ra tràn đầy cuốn cát chảy, khi thì đánh móng xé, mà đối thủ của nó vậy đồng dạng là một đầu cự long. Dung mạo, dáng người, liền từng chiêu từng thức lại có thể đều cùng nó không phân biệt được. vảy màu sắc nhưng hoàn toàn ngược lại, phơi bày quỷ dị màu xanh lam. Hai đầu cự long tựa như cũng có thể đoán trước đến đối thủ bước kế tiếp hành động. Bất kỳ mưu kế, chiến thuật cũng không có đất dụng võ chút nào. Tỷ thí hoàn toàn chính là một tràng lực lượng cùng sức chịu đựng so đấu. Mỗi một giây trôi qua, đều có nhiều miếng vảy và máu rồng rơi xuống, cực kỳ thảm thiết, liền xem ai ngã xuống trước, càng có thể là bọn họ lấy mạng đổi mạng. Ang khiếp sợ tại chỗ, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra cái này hai đầu cự long thân phận. Cùng với bọn họ nhà không gian, đó không phải là mình mặc vượt hồi thượng cổ trước, ở bên trong bị vây không biết bao lâu không gian chảy loạn sao? Từ dáng người, hai sừng cùng với nơi tại không gian phán đoán, đầu kia thanh đồng long chẳng lẽ là thanh đồng long vương? Thời gian người bảo vệ, Nodomu, mà hắn đối thủ, chẳng lẽ là cuối cùng sẽ ở thời gian chi mạt bên trong rớt xuống Nodomu? Vĩnh hằng long tộc, người sáng lập, lấy phá hoại thời gian tuyến là nhất trung tín ngưỡng. Nodomu, lão sư, cái này, đây là ảo ảnh sao? Elizande đã bị cửa truyền tống bên trong cảnh tượng sợ ngây người. Đứt quãng hỏi, Anga còn chưa kịp nói chuyện, liền thấy cửa truyền tống một bên kia không gian chảy loạn bên trong. Không ngừng hiện lên màu đen cát chảy xé ra cửa truyền tống. Tất cả vĩnh hằng cự long, ấu long cùng với bốn chân thú rồng, từ bên trong tạt qua ra, hướng mình bên này vọt tới. Nodomu phát ra một tiếng giống giận, kiên quyết đương đầu trước, ở tương lai rớt xuống mình, một cái móng đánh. Bay đến cửa truyền tống trước, dùng thân thể che lại hơn phân nửa cửa truyền tống, ở vây quanh vây công bên trong dáng chống đỡ, không để cho vĩnh hằng long đi tới thế giới hiện thật. Xuyên thấu qua khe hở, Angma phát hiện, Nodomu bên người không biết lúc nào xuất hiện một đạo cả người bao phủ màu đen cát chảy bóng người. Thà bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, Angma suy nghĩ nhất thời ngưng trệ một cái. Cái này, thân ảnh này lại có thể cho hắn một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Tựa như vậy chính là mình. Thân ảnh màu đen đưa tay chỉ một cái. Số lượng cao màu đen cát chảy vô căn cứ hiện lên. Hướng Nodomu tràn đầy cuốn đi. Trực tiếp đâm vào bị Nodomu kềm chế thanh đồng long vương thân thể. Một tiếng thê lương rồng ngâm sau này. Máu rồng bắn ra bốn phía. Nodomu khó đi nữa cùng tương lai sa đọa mình đối kháng. Bị chợt ném đến một bên. Cửa truyền tống môn hộ mở toang ra. Vĩnh hằng long nhanh chóng tràn tới. Vậy thân ảnh màu đen thì hướng về phía Angma khẽ mỉm cười. Lúc này biến mất ở thời không chảy loạn bên trong. Đây không phải là ảo ảnh. Angma sắc mặt vô cùng âm trầm nói. Sau lưng hắn ba người. Chỉ cảm thấy không có gì sánh kịp khổng lồ tinh thần lực ở trong vườn hoa xuất hiện. Lại xem Angma đã ở ma pháp dưới tác dụng nổi lên giữa không trung. Áo khoác bị thoáng chốc bùng nổ ngọn lửa đốt thành tro tẫn. Hiển lộ ra bên trong vậy kiện lóe lên màu vàng sáng bóng lửa pháp bào đỏ. Vẫy tay đem mười mấy viên màu vàng thủy tinh ném ra. Đóng vào cửa truyền tống phía dưới. Suối phun chung quanh trên mặt đất, hình thành một cái năng cấp kinh người năng lượng lập trường. Phù văn lóe lên, sáng tắt không chừng, phong ấn nào đó pháp trận đem cửa truyền tống hoàn toàn bọc ở bên trong. Mà trong hai tay của hắn, cũng là mỗi người ngưng tụ ra một đoàn phun trào ra màu vàng ma lực lưu. Nghĩ biện pháp đột phá bình phong che chở chạy đi, bảo vệ tốt mình. Angma nói một câu, liền đón chen chúc tới Vĩnh Hằng Long, vọt vào cửa truyền tống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noi-qoc-noi-lay-noi-mai-noi-tsans-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành.